Vũ thần chúa tể, chương 1760, lại lần nữa ẩn giấu. Góc truyện audio.com. Hiu, lộng lẫy kiếm quang tràn ngập hết thảy. Rực rỡ kiếm quang kèm theo không thể địch nổi lực lượng đáng sợ nối liền trời đất. Vài tên cửu thiên vũ đế chỉ cảm thấy bản thân như là đưa thân vào một mảnh vô tận kiếm quang bên trong. Kiếm khí chưa đến, thần thể cũng đã dường như muốn vỡ ra vậy. Là trước tiên xông ra, Tần Trần trong nháy mắt thi triển ra bản thân mạnh nhất kiếm chiêu. Ẩn chứa cực hạn sát ý kiếm khí tung hoành hết thảy. Liền hư không đều bị mổ ra từng vệt sóng gợn lan tăn. Đó là kiếm pháp gì? Vài tên cửu thiên vũ đế trong đầu chỉ tới kịp toát ra một cái ý niệm như vậy. Sau đó nhất tề bị cắt nhỏ ra. Phốc, tiên huyết tại trong hư không nở rộ. Như hoa tươi vậy tàn lụi. Một kiếm, năm tên cửu thiên vũ đế trong khoảnh khắc ngã xuống. Và lại kinh người kiếm khí bạo chém ra đi. Làm cho vô số võ giả đều lui lại. Liền vài tên trung kỳ võ đế cấp bậc hộ vệ đội trưởng cũng không dám nhẹ anh phong. Hoảng sợ lấy lui lại. Đừng vội hăm dọa ầm ĩ, chết đi cho ta. Nơi xa có tiếng giống giận truyền đến. Là hủ dị ma quân. Hắc sắc ma khí xúc tu hóa thành đầy trời hắc khí. Trong nháy mắt che đậy xuống. Một điểm không có. Đem nhằm phía hắn tên lính gác kia để vào mắt. Thủ vệ kia tu vi. Bất quá cửu thiên sơ kỳ võ đế mà thôi. Mà hắn chính là hậu kỳ võ đế cấp bậc cự phách. Dị ma tộc viễn cổ ma quân. Sao lại lưu ý một cái nho nhỏ sơ kỳ võ đế. Đừng nói cùng hắn đối địch. Thậm chí ngay cả ngăn trở hắn chốc lát cũng làm không được. Nhưng Tần Trần phái người này ra ngoài xem. Cũng không phải là vì ngăn trở hủ dị ma quân. Bảo, thủ vệ kia tại hắc sắc ma khí xúc tua sắp hạ xuống trong nháy mắt. Trừng mắt câu liệt. Chân nguyên trong cơ thể một trận dũng động, trong nháy mắt tự bạo ra. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng đất trời. Kinh người chân nguyên ba động điên cuồng cuồn cuộn ra. Đen kịt cổ bảo trên bầu trời giống như toát ra một đạo rực rỡ khói lửa. Hào quang óng ánh trong nháy mắt tràn ngập hết thảy. Ngay tại lúc này, đang kịch liệt chân nguyên ba động cuồn cuộn ra trong nháy mắt. Tần Trần bỗng dưng đem cơ hồng trần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Mà sau đó thân hình nhoáng lên. Thi triển không gian bí pháp. Không gian quy tắc bị thi triển đến mức tận cùng. Vù vù một cái. Trực tiếp biến mất ở cổ bảo bầu trời. Siêu siêu siêu. Tại Tần Trần biến mất trong nháy mắt. Lúc trước bị kịch liệt tiếng nổ cùng kiếm khí bước lui ra vô số chúng võ đế đều xúm lại đi lên. Người đâu? Bọn họ nghi hoặc nhìn về phía trước. Một cái nháy mắt, cơ hồng trần cùng một tên thủ vệ khác vậy mà không gặp. Ở tại bọn hắn kinh nghi là lúc. Oanh, hư không bạo liệt, hủ dị ma quân rốt cục đi tới nơi này. Người đâu? Hắn nhìn rỗng tuếch hư không? Ánh mắt trong toát ra vẻ kinh sợ, gần trong nháy mắt mà thôi. Đối phương vậy mà theo hắn mí mắt xuống biến mất. Hủ dị đại nhân, chúng ta không biết a. Trên sân bọn hộ vệ nơm nớp lo sợ nói ra. Bọn họ cũng hoàn toàn mộng. Phế vật, hủ dị ma quân gào thét. Trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người sát khí. Trong nháy mắt đem bên cạnh vài tên cửu thiên vũ đế cho đánh bay ra ngoài. Trong miệng phun máu, hắn ánh mắt băng lãnh. Từng đạo vô hình hồn lực phút chốc tràn ra đi. Tại trong hư không điên cuồng. Thế nhưng, không thu hoạch được gì. Đối phương đúng là theo hắn mí mắt xuống. Cứng rắn biến mất, làm sao có thể. Hủ dị ma quân mặt lộ vẻ kinh sợ. Ban nãy Tần Trần xuất thủ. Hắn cũng chứng kiến, thực lực mạnh, xác định hết sức đáng sợ, nhưng dường như vẫn chưa tới hậu kỳ võ đế cấp bậc. Về phần cơ hồng trần, hắn càng thêm hiểu rõ, chính là cơ gia một tên cường giả. Tuy là thiên phú kinh người, nhưng là chỉ có sơ kỳ đỉnh phong võ đế tu vi. hai người này, vô luận cái nào cũng không thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Mặc dù là xuất kiếm thủ vệ có khả năng chạy trốn. Lấy cơ hồng trần tu vi, làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong chạy khỏi nơi này. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, ầm ầm, mà ở hủ dị ma quân trong lòng kinh sợ là lúc. Trong pháo đài cổ vô số cường giả cũng bị nơi này tiếng động đánh thức. Từng đạo khí tức đều bao trùm tới. Siêu siêu siêu, từng tên một cường giả, cũng theo đó xuất hiện tại cổ bảo bầu trời. Trong thì có đại trưởng lão, hủ dị ma quân, ban nãy nơi này phát sinh cái gì? Đại trưởng lão vừa xuất hiện, liền cau mày nói ra, dị ma tộc nhân tại hắn cơ gia tổ địa lớn đánh nhau. Gây chiến, quá phận chứ, phát sinh cái gì? Đại trưởng lão, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Hủ dị ma quân lạnh lùng quét mắt đại trưởng lão. Trong giọng nói tràn ngập trào phúng cùng băng lãnh. Hủ dị ma quân, ngươi nói cho ta rõ. Ngươi có ý gì? Đại trưởng lão tức giận. Này hủ dị ma quân không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Nói rõ ràng, hủ dị ma quân cười nhạo một tiếng. Ngươi có phải hay không để cho cơ hồng trần đi tìm cơ Như Nguyệt? Chẳng lẽ Như Nguyệt xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão trong lòng cả kinh. Nói, không sai, làm sao, ta là để cho nàng đi khuyên nhủ Như Nguyệt. Làm sao, cái này cũng vi quy sao? Vậy ngươi có lẽ còn không biết, cơ Như Nguyệt đã bị cơ hồng trần mang đi chứ? Lúc trước ở chỗ này động thủ chính là cơ hồng trần. Thế nhưng giết không ít người đây. Hủ dị ma quân cười lạnh nói. Cái gì? Không có khả năng. Đại trưởng lão khiếp sợ nói ra. Mặt khó có thể tin. Nhưng ở sâu trong nội tâm. Lại không hiểu có chút khẩn trương. Hủ dị ma quân không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa. Không có khả năng. Ha ha. Ngươi chính là ngẫm lại quay đầu như thế nào cùng ngươi ông tổ nhà họ cơ giải thích đi. Hủ dị ma quân hừ lạnh một tiếng. Sau đó hướng về phía cấp tốc trình diện rất nhiều cổ bảo cường giả lạnh giọng nói. Cơ hồng trần đám người. Còn không có rời đi nơi này. Tuyệt đối còn ở đây trong pháo đài cổ. Tìm kiếm cho ta. Cho dù đem tổ địa đào sâu ba thước. Cũng nhất định phải đưa bọn nó tìm ra. Vâng, siêu siêu siêu, kèm theo hủ dị ma quân ra lệnh một tiếng. Toàn bộ cổ bảo cường giả đều động, như là một đầu cự thú tiền sử bắt đầu hồi phục. Tại trong pháo đài cổ từng tấc điên cuồng tìm kiếm. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Hủ dị ma quân cười nhạo một tiếng. Toàn bộ tổ địa, có nhiều lớp cấm chế phong tỏa. Cho dù nắm giữ nhất định không gian quy tắc hậu kỳ võ đế. Cũng không khả năng xông ra đi. Càng không cần phải nói là cơ hồng trần mấy người. Hắn chắc định, mấy người này liền ở phụ cận đây. Mà ở vô số chúng cường giả điên cuồng tìm kiếm thời điểm. Tiếp thụ tẩy lễ người chỗ gian phòng khu vực. Một đạo thân ảnh bỗng dưng xuất hiện. Đúng là Tần Trần, đáng ghét, không trốn thoát được, chỉ có thể trước ẩn giấu đi. Tần Trần cấp tốc trở lại gian phòng của mình trong, cải biến dung mạo cùng khí tức, đổi bản thân y phục, ở trên giường khoanh chân ngồi xuống đến. Sau đó cấp tốc đem lên phá hoại cấm chế lại lần nữa chữa trị. Mà đang khi hắn vừa mới chữa trị cấm chế trong nháy mắt. Một đạo dò xét lực liền xuyên thấu qua cấm chế bao trùm tới. Nguy hiểm thật, Tần Trần trong lòng cả kinh. Chỉ thiếu một chút, phòng của hắn cấm chế vấn đề cũng sẽ bị đối phương phát hiện ra. Bất quá bây giờ, Tần Trần từ đối phương dò xét trong cảm giác. Phát giác đối phương hẳn là còn không có phát giác dị thường. Tất cả mọi người đi ra. Mà lúc này, khu cư ngụ ngoại. Một đạo gầm lên tiếng vang lên, sau đó là liên tiếp tiếng bước chân. Một đám khí thế hung hăng võ đế bảo hộ, dĩ nhiên vây lại khu cư ngụ. Cách chương.